Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 206, đã đến Tesoro. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển sai đô đối này theo như lời ba chữ, hiển nhiên là cá nhân danh, tuy rằng Osborn đối này hoàn toàn sờ không được đầu óc, nhưng từ này nói ra chủ nhân tên có thể thấy được. Cái kia tiểu hài tử, không, cái kia hải quân thượng giáo theo như lời người này danh. Tất nhiên cùng hắn lão bản tức chủ nhân có cái gì liên hệ. Từ hắn hội báo thời điểm, Tesoro phản ứng liền có thể nhìn ra, luôn luôn ở bất luận cái gì tình huống đều có thể đủ cười nhiên đối mặt Tesoro. Thế nhưng ở này nói ra người kia danh sau, lâm vào trầm mặc. Osborn không có tiếp tục đoán rằng, biết rõ môn môn đạo đạo hắn cũng không sẽ làm ra loại này không khôn ngoan hành động. Hơn nữa hết thảy chờ chủ nhân tới liền có thể biết được. Cách thiên, Osborn liền thu được Tesoro đến tin tức, cũng không phải quá chậm, mà là quá nhanh. Vốn dĩ hắn chủ nhân Tesoro là ở khoảng cách này 3-4 thiên hành trình an toàn đảo đảo. Nhưng chỉ là cách một ngày liền đến. Gần như 3-4 lần tốc độ, có thể khẳng định chính là Tesoro ở đêm khuya lên đường. Đồng thời còn sử dụng tiên tiến chiến hạm, chỉ có như vậy mới có khả năng lấy như vậy tốc độ đến nơi này. Mà thân vị nghệ nhân hắn, so những người khác càng chú trọng với ngoại tại hình tượng. Thức đêm cái loại này tổn hại cập ngoại tại hình tượng hành vi, là quả quyết sẽ không phát sinh ở hắn trên người. Nhưng hắn lúc này chỉ là vì một người danh, lại ở giữa đêm khuya lên đường, hoàn toàn có thể thuyết minh hắn cực kỳ coi trọng chuyện này. Sau một lát một cái ăn mặc đường hoàng nam tử đi đến, tỉ mỉ tân trang sợi tóc, ngẩng cao giá trị ngăn nắp ăn mặc, ngón tay gian đeo hoàng kim nhẫn, toàn thân trên dưới không một chỗ không tiết lộ tài vận. Nghiễm nhiên một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Tesoro chỉ là nhìn mắt Osborn, rồi sau đó trực tiếp hỏi, người ở nơi nào? Tuy là hỏi, lại một chút dò hỏi ngữ khí cũng chưa pha trên mặt đất. So với hỏi càng như là thật đánh thật mà mệnh lệnh. Đối với Tesoro tới nói, hắn thậm chí không biết trước mắt tên này thủ hạ tên. Bởi vì hắn chỉ là này mua tới một cái nô lệ, mà có được vô số tiền tài hắn. Có vô số nô lệ, lại như thế nào sẽ đi nhất nhất nhớ kỹ, ở bờ biển chỗ một cái bến tàu nội, mang ta đi, là, người nói người rốt cuộc khi nào tới. Brett lo âu hỏi, nhưng hắn dò hỏi đối tượng, Theodore giờ phút này lại ở cùng Tom cùng tham thảo như thế nào sử dụng bảo thủ Adam mới nhất thỏa. Đáng, cái này làm cho hắn một trận bực bội, vốn dĩ an nhàn hắn. Bởi vì cái này tổn hữu mang đến người cấp phá hủy. Hiện tại khen ngược, cầm thuộc về hắn bảo thủ Adam, ở bên kia trấn tĩnh mà tham thảo. Đây là không phải địa phương nào lắm. Ngươi cho ta đáp lời a, ngươi cái hỗn đản, Theodore tại đây thanh tiếng hô hạ, lúc này mới không kiên nhẫn mà quay đầu, nhìn mắt Brett, ta như thế nào biết? Đang nói xong những lời này, liền lại quay lại đầu đi. Cùng Tom tiếp tục tham thảo lên, Brett nhìn quanh hạ bốn phía, có vẻ trống rỗng, vốn dĩ bận rộn người chèo thuyền, suy xét đến không thể khởi đến cái gì sức chiến đấu duyên cớ. Liền đêm này phân phát về nhà, mà này đó người chèo thuyền cũng mừng rỡ như thế, nếu không thật sự phát sinh cái gì, bọn họ tổng không thể liền như vậy nhìn, nhưng nếu lão bản lên tiếng. Như vậy bọn họ trở về liền không phải không đạo nghĩa, mà làm khiến cho xôn xao đầu sỏ gây tội. Cái kia tên là Saido tiểu hài tử, giờ phút này lại vẻ mặt tự nhiên mà ngồi ở bong thuyền thượng. Ăn làm hắn từ đảo nhỏ thượng vơ vét mà đến mỹ thực. Mà còn lại hai gã hải quân, một cái tiểu nữ hài, một cái thành niên nam tử cũng ngồi ở chỗ kia. Tuy rằng Bin tuổi tác còn thấp, nhưng là đối với không biết này tình huống Brett tới nói. Hắn xem như mọi người chung trừ bỏ Tom bên ngoài, tương đối bình thường một cái, liền hỏi, người biết bọn họ cụ thể khi nào tới sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, người hỏi một chút Saido đi, hắn có lẽ biết. Bin đúng sự thật nói, nếu là có thể hỏi cái kia tiểu quỷ, ta như thế nào sẽ đến hỏi ngươi? Brett vuốt ve xuống tay trưởng, dứt khoát lo liệu khởi công cụ tới, tiếp tục tạo thuyền, chỉ có ở tạo thuyền thời điểm, hắn mới có thể bảo trì tâm lý bình tĩnh. Chỉ là không đợi này bình tĩnh trở lại, một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền ra, tức khắc, rậm rạp mà đội ngũ từ bên ngoài vọt vào, vốn dĩ rộng lớn bến tàu bị đám người sở chen đầy. Đây là tình huống như thế nào? Tom, Theodore, anh, Bin đều dừng đỉnh đầu sự, nhìn phía bên ngoài, chỉ có buông vẫn là tiếp tục ăn mỹ thực, không hỏi mặt khác. Có được Ken Bunsoku khí phách hắn, so với bọn họ bất luận kẻ nào đều nhanh hơn cảm giác tới rồi bọn họ hơi thở. Chỉ là người tới liền tới, có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái sao? Ở mật tạp trong đám người, chậm rãi khai thác ra một cái rộng thùng thình đại đạo. Rồi sau đó một người từ trong đó đi ra, đúng là Tesoro, quả nhiên, ở thấy Tesoro thời điểm. Saido âm thầm nói câu, hắn kỳ thật nói ra Stellar cũng có thử ý tứ, nếu là Tesoro không có khả năng thờ ơ, nếu không phải, chủ mưu cũng sẽ không liền như vậy hiện thân, mà hắn cũng yêu cầu càng gần một bước điều tra. Tesoro đi vào tới sau, câu đầu tiên lời nói đó là, ai là muốn cùng ta nói chuyện hải quân thượng giáo, chỉ là, nhưng không ai đáp lại hắn. Không khí lâm vào ngắn ngủi xấu hổ không khí. Lúc này Osborn ra tới cứu chàng. Cái kia tiểu hài tử đó là. Tesoro theo này chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái đầu bạc tiểu hài tử ngồi ở bong thuyền thượng bình tĩnh mà ăn mỹ thực. Không hề có nhìn lại hắn ý tứ. Loại này làm lơ hắn cảm giác. Từ hắn được đến kia viên fruit khởi. Tesoro cơ hồ đều mau quên mất. Bất quá so với cái này chán ghét cảm giác, càng quan trọng là hắn theo như lời Stellar là có ý tứ gì. Lấy hắn tuổi tác, không có khả năng nhận thức Stellar, cũng không có khả năng biết được đến hắn mới đúng, bởi vì Stellar đã mất đi gần 11 năm, mà cái kia tiểu hài tử tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 tuổi tả hữu. Nhưng hắn vì sao có thể nói ra Stellar tên? Ngươi tưởng nói chuyện gì? Tesoro từ trong đám người đi ra, theo này mỗi đi một bước, này thủ hạ cũng đi theo đi một bước, lại không ai dám vượt đến hắn trước người, liền như vậy đi theo hắn mặt sau, cứ như vậy một đám người vọt tới Saido đằng trước, Theodore cùng Brett, hai cái sức chiến đấu nhược người, run run nhìn dày đặc đám người, giờ phút này bọn họ nhưng không cho rằng Saido nhất định có thể thắng lợi. Ta xem như bị ngươi hại thảm, nếu không phải ngươi mang đến người, ta còn đắc ý sinh hoạt. Brett nói, ta mới xem như bị ngươi hại thảm, nếu không phải ngươi mang đến tin tức, ta còn ở phòng ngủ nhàn nhã mà nằm. Theodore nói, so với hai người, Tom có vẻ đạm nhiên. Theo hắn biết, quân chiến đối với tiểu tử này tới nói, là nhất có ưu thế. Năng lực của hắn tựa hồ không có bất luận cái gì khe hở. Lúc trước ở ENIES Lobby gặp được mấy hỏa hải tặc liên hợp tập kích thời điểm. Nhân số tới xem liền một chút đều không lúc này thiếu. Nhưng vô luận bao nhiêu người cùng nhau phát động công kích. Lại một chút tác dụng đều khởi không đến. Đến cuối cùng tất cả đều bị Saido tiêu diệt. Anh mùng Bin tắc âm thầm cầm chuôi đao. Chờ đợi Saido hồi phục, một khắc đầu tắc cầm trong tay đen đen Musi, chuẩn bị thông chi trên quân hạm hải quân tham dự tùy thời khả năng bùng nổ chiến đấu. Mà ở vào phong khẩu lãng tiêm chỗ Saido, chậm rãi nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lúc này mới trả lời, như vậy liền xem ngươi muốn hỏi cái gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.